One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 504, chương 165, cơ giới sư van. Azil phát ra thảm thiết một tiếng kêu rên. Nhưng là giờ phút này cũng đã không còn kịp rồi. Hakuen thúc đẩy tốc độ rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt. Hắn liền dẫn Azil cùng cả chiếc bị hắn toàn bộ hóa thành cát bụi tuần dương hạm chìm vào đến bên. Trong đáy biển, ầm ầm, trên mặt biển lập tức phát động lên ngập trời sóng lớn. Mà ở trong nước, từ cát vàng chỗ tạo thành tuần dương hạm thì là đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Đồng thời còn có Azil thân thể, nương theo lấy cát vàng một chút xíu bị tách ra. Nguyên bản giấu ở cát vàng bên trong Azil bản tôn cũng trực tiếp bạo lộ ra. Giờ khắc này, Azil liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Phốc phốc, khi hắn quay đầu thời điểm, dưới đáy biển Hakuen đã dũng động một cỗ dòng nước vòng xoáy vọt tới trước mặt hắn. Đồng thời không chút lưu tình xuyên thấu qua thân thể của hắn. Trực tiếp ở trong biển bay ra khỏi trái tim của hắn. Máu tươi cũng một chút xíu ở trong biển thẩm thấu. Bất quá rất nhanh liền bị tách ra sát sát. Lúc này hai đầu IBM trực tiếp từ Hakuen trong thân thể vọt ra. Tại Azil ánh mắt kinh hãi phía dưới. Liền trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Ngụm lớn gặm ăn. Trong biển máu tươi phun trào. Chỉ chốc lát sau, Azil cũng đã trở thành một bộ lành lạnh khung xương. Một chút xíu rơi vào đến biển sâu ở trong. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 299. Nương theo lấy Azil thân thể lực lượng một chút xíu dung nhập vào Hakuen trong thân thể thời điểm. Hệ thống thanh âm không khỏi lại lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Bịch. Tại giải quyết Azil về sau, Hakuen cả người liền vọt thẳng ra khỏi biển mặt, đồng thời lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này có quan hệ với IBM cùng Alvarez đế quốc Slayer chiến đấu cũng đã kết thúc. Tất cả Slayer đều thành IBM trong miệng đồ ăn. Nương theo mà đến là co chữ mảnh bên trong một chút xíu chảy xuôi lực lượng. Hẳn là còn có hai tổ quân đội A. Hakuen không có chút nào chủ quan, tại xử lý tốt tại chỗ những này tuần dương hạm về sau. Cả người hắn lại lần nữa song song bay ra ngoài, cả người trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh tại tìm kiếm tổ kế tiếp Alvarez đế quốc điều động tới quân. Đội, Hakuen phun trào tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền lại biến mất tại chân trời bên trong, mà vào giờ phút này. Hoàn toàn chính xác còn có hai tổ tuần dương hạm đội. Cái này hai tổ hạm đội đều là từ phương hướng khác nhau xuất phát. Với lại xuất phát thời gian so sánh với Hakuen còn phải sớm hơn một ngày. Cũng bởi vậy, khi Hakuen giải quyết Azil về sau, mặt khác hai tổ tuần dương hạm đội đã đổ bộ đến Isga trong đại lục. Oanh, oanh. Hai tổ tuần dương hạm đội đều là 10 phần điên cuồng. Tại đổ bộ đến Isga đại lục về sau, bọn hắn thình lình liền dũng động vô tận quang mang, bật hết hỏa lực, trực tiếp oanh tạc lấy trên mặt đất hết thảy sự vật. A, bọn hắn ven đường mà qua hết thảy thành trấn, đều trực tiếp tại ma pháp pháo oanh kích phía dưới hóa thành một vùng phế tích. Ở tại nơi này chút thành trấn bên trong cư dân càng là tại kịch liệt trùng kích phía dưới không. Ngừng tử vong, khủng hoảng lập tức lan tràn tại tất cả bị hỏa lực oanh tạc ở khu vực. Không chỉ có như thế, hai tổ tuần dương hạm đội là từ phương hướng khác nhau đổ bộ đến Isga đại lục. Nhưng là bọn hắn lại đều có một cái cùng chung mục tiêu. Cái kia chính là Fiore Vương quốc. Nơi đó mới có bọn hắn suy nghĩ phá hủy hết thảy. Oanh, oanh, trong lúc nhất thời, Isra đại lục đang tại gặp to lớn hỏa lực trùng kích. Cái gì? Không rõ tuần dương hạm đội trưởng hướng phía vương quốc phương hướng tới. thậm chí dọc đường thành trấn đều trực tiếp bị san thành bình địa. Có quan hệ với Tuần Dương hạm đội tin tức rất nhanh liền bị đưa đạt đến Fiore Vương quốc bên trong. Không chỉ là ma pháp cao sổ hội biển y bối bên trong bởi vì biết được. Fairy Tale công hội Makarov cùng cung đình Hisui công chúa cũng đều đã ngay đầu tiên đạt được tình báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Fiore Vương quốc liền trực tiếp tiến vào cảnh giới trạng thái. Tất cả Slayer đều được huy động lên. Lần này phòng ngự chiến càng là trực tiếp từ Hyperion, Uru Fuhak Y Mẫu cùng Urod cái này Isgard tứ thiên vương bên trong ba đại cự đầu chủ trì. Mỗi một cái đều là lộ ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật sự là hỏng bét thấu. Hết lần này tới lần khác chúng ta để Hakuen các hạ lúc này đi Tây Đại Lục. Uru Fuhak Y Yếu một trận hối hận. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng Hakuen các hạ có thể phát hiện mánh khóe a. Mặt khác, chúng ta không chỉ có vẻn vẹn có thể dựa vào Hakuen các hạ xuống đây làm cái này chúa cứu thế. Chính chúng ta cũng phải có đi mới được. Hyperion thần sắc kiên định nói, giờ này khắc này, Hakuen đã lại lần nữa đặt chân gãy quay trở về Isgard đại lục. Với lại hắn rất nhanh liền đã phát hiện trong đó Tuần Dương hạm lưu lại oanh tạc vết tích. Thấy cảnh này thời điểm, Hakuen không khỏi y lông mày không thôi. Những này Tây Đại Lục Slayer làm sự tình thủ đoạn không khỏi quá mức đơn giản thô bạo một chút a. Momo Romi, nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen không khỏi bỗng nhiên ra tốc. Cả người trực tiếp xẹt qua một đạo tàn ảnh dọc theo vết tích truy lùng đi qua. Rốt cục, Hakuen tại gấp trăm lần tốc độ tăng phúc phía dưới. Liền đã phát hiện chính tại phía trước cách đó không xa Tuần Dương hạm đội. Ngoặc kép, tìm được. Hakuen hít sâu một hơi. Sau đó cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh tia sáng hung hăng xung kích tới. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên phát động ra một trận khí lãng. Sau một khắc Hakuen liền trực tiếp đột nhiên ngăn cản những này Tuần Dương hạm đội. Giờ phút này bọn hắn vị trí dưới bầu trời chính là một mảnh khoáng đạt sơn cốc. Bốn phía cây cối nhìn cũng đều mười phần rừng úp. Ân, tổ này Tuần Dương hạm đội quan chỉ huy là Sprig gần 12 trong thành viên Van X. Có thể nhìn thấy cái cằm của hắn bên trên có một số cái đinh sắt tóc bồng tán. Thân mặc đồ trắng mang theo màu đen ống tay áo quần áo bó cùng màu đen quần. Trên cánh tay phải có Alvarez đế quốc tiêu ký. Hắn tên hiệu là thẩm phán người. Có thể nói là một tên từ đầu đến đuôi cơ giới sư. Luyện kim thuật sĩ. Lần này sai phái ra tới những này Tuần Dương hạm bên trong một chút hạch tâm trang bị. Liền là van luyện chế. Đang lúc Hakuen nhìn thấy van thời điểm, van hiển nhiên cũng đều chú ý tới Hakuen. Ánh mắt của hắn biến mười phần sắc bén, cả người cứ như vậy thẳng vào đánh giá trước mặt Hakuen. Ngươi là ai? Cũng là Isgard đại lục ở bên trên thành viên a? Van hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.